sự đổi thay của nó. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc sống của tôi trôi qua như thế đó, sáng sớm chạy xe đạp tập thể dục, ngày đi học, thỉnh thoảng chiều anh và tôi đi ăn kem, đi dạo, đêm thì học ở nhà, ôn FB nói chuyện, và đặc biệt là tối nào anh cũng gọi điện thoại hỏi tôi đã học bài chưa, nhắc nhở tôi ngủ sớm đi. Lâu lâu anh lại tặng tôi một món quà nho nhỏ đáng yêu. Mà nhắc mới nhớ, có vẻ dạo gần đây tôi cô còn thân với hai đứa kia như trước nữa thì phải. Mỗi lần con anh rủ tôi đi đâu là lúc đó tôi đã có hẹn trước với anh rồi, nên đành phải xin lỗi nó. Còn thằng Minh thì mấy ngày nay tôi cô gặp nó, chỉ nói chuyện trên FB được vài ba câu. 5 tháng sau, đây là thời điểm thi học kỳ 2 cũng như thi tốt nghiệp đối với học sinh lớp 12 như Dương. Thời gian này anh cô còn những buổi hẹn ăn kem, cô còn cùng nhau đạp xe đến Đồng Hoa, cô còn cùng nhau ngắm hoàng hôn hay bình minh nữa. Thi thoảng anh chỉ gọi điện hỏi thăm nhưng mật độ ấy cũng càng lúc càng giảm dần. Nhưng tôi nghĩ tại anh bận học để thi, dù gì anh cũng lớp 12 rồi. Hôm nay như thường lệ tôi vẫn đến lớp như mọi hôm, nhưng vừa tới lớp đang chuẩn bị lấy tập vở ra thì tôi nghe một tin động trời. An, mày với anh Dương chia tay rồi hả? Tôi như muốn bật ngửa với câu hỏi của nhỏ Yến. Làm gì có, tụi tao vẫn bình thường mà. Còn chi chen vào, tao nghe nói là anh Dương của mày sắp đính hôn với nhỏ Linh Nhi, con gái rượu của tập đoàn hàng hải lớn nhất nhì Việt Nam đó. Lắc đầu với nó, làm sao mà có chuyện này được chứ, tôi tin anh Dương cô phải loại người như thế, nên bảo. Tụi mày nghe nhầm cô vậy, anh Dương cô phải người như thế đâu. Ngước mắt nhìn thì thấy cô vào lớp, tôi giục tụi nó. Thôi cô vào lớp kìa, về chỗ đi tụi mày. Trong giờ học tôi suy nghĩ mãi về chuyện lúc nãy, thấy vẻ mặt ấy của tôi con anh quan tâm hỏi. Tao cô muốn mày suy nghĩ nhiều, nhưng tao phải nói để mày biết mà tính, tao nghe khá nhiều người nói rằng tên Dương là một tên đều cắng, chuyên tán tỉnh các cô gái. Còn chuyện tên đó đính hôn thì tao nghe đồn ầm đấy. Có phải vậy cô nhỉ, lúc này trong tôi đang đấu tranh tư tưởng ghê lắm. Thôi cô có đâu, chắc do người ta ghen tị với ảnh nên mới thế đó. Còn anh cũng thôi cô nói nữa. Tôi cô biết có nên tin anh cô nữa hay tin những gì mình vừa nghe. Tôi quyết định chiều nay đi học về phải hỏi cho ra chuyện này mới được. Nghĩ đi nghĩ lại tôi tin anh nên sẽ cô buồn vẫn vơ nữa, vì thế ngay lập tức tôi lấy lại tinh thần, phải chăng do tình cảm chúng tôi dạo gần đây lạnh dần nên khi nghe tin ấy tôi chỉ thấy bất ngờ và hơi buồn thôi nhỉ. Thật sự là tôi rất muốn tin anh nhưng sao khó quá. Nên khi ra chơi tôi quyết định gọi điện thoại cho Dương. Alo, anh hả em nè, anh nghe nè, có chuyện gì cô? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen nhưng giọng điệu có vẻ mệt mỏi. Anh sắp đính hôn hả? Nếu cô hỏi rõ chắc tôi có thể tập trung vào việc gì? À, làm gì có. Em nghe ai nói vậy? Ban đầu Dương có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh anh đã lấy lại tinh thần. À nghĩ, sao nó biết vậy ta? Tại em nghe nhiều người đồn nên mới hỏi thế. Nghe được câu nói của anh tôi cũng an tâm phần nào. Nhưng chỉ là phần nào mà thôi, vì trong tôi vẫn có cảm giác lo lo làm sao đấy. Nhưng đã yêu thì phải tin nhau, vì thế tôi cũng vui vẻ trở lại. Ừ, anh bận rồi. Bye, nói xong anh vội cúp máy. Anh cô đi học hả? Alo, alo, chưa kịp nói hết câu thì anh đã tắt máy. Tôi vào lớp với tâm trạng vui vẻ. Thấy vậy con anh hỏi. Mày có chuyện gì hả? Ừ, Dương bảo anh ấy cô có đính hôn tụi mày hả? Mày chắc chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Anh hỏi với giọng nghi ngờ. Tao mới gọi cho anh ấy mà lại. Cô nói gì nữa, con anh đi ra ngoài. Nó đang suy nghĩ cô biết có nên đưa tờ báo này cho tôi xem cô. Bởi lẽ tờ báo có tựa đề, thiếu gia Minh Dương đính hôn với tiểu thư Linh Nhi, cách chương.